Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 753, Hồng Hoang Đại Lục 4 cự đầu nổi giận. Ô Sa Lĩnh tọa lạc ở ba khối đại lục trung tâm, chính là vị trí yết hầu, cho nên muốn tiến đánh Ô Sa Lĩnh, nhất định phải từ Tam Phương Đại Lục mượn đường mới được. Bây giờ cách cục, Nguyên Thủy Đại Lục nhân tộc vi tôn, vu tộc các cái khác chủng tộc toàn bộ phụ trợ nhân tộc. Nhân tộc một khi có động tĩnh, cái khác các tộc cũng đều sẽ gia nhập chiến tranh, công kháng cường địch, cho nên, vì bảo tồn thực lực, diệt thế cổ ma bọn người mới sẽ tạm thời lui xuống tới. Đồng thời làm ra quy hoạch, 9 tên cổ ma chia 3 tổ, từ 3 cái phương hướng đến tiến vào Ô Sa Lĩnh. Nhưng bây giờ, tại ma nữ Giả Dích dẫn đầu hạ, hỗn độn ma thần đại triển thần uy, đem chui vào ma tộc đại lục cổ ma cường thế đuổi đi. Hỗn độn ma tộc cổ trận vỡ vụn, 100 tên hỗn độn ma tử vong, tổn thương nghiêm trọng, nhưng là cổ ma cũng chưa từng xâm chiếm ma tộc đại lục. Càng không cách nào vượt qua ma tộc đại lục đi tiến đánh Ô Sa Lĩnh. Bây giờ, cổ ma chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Hồng Hoang đại lục. So ra mà nói, Hồng Hoang đại lục 100 năm chưa từng xuất hiện cổ thần ma cấp cường giả. Nội tình chính là kém nhất, cho nên công phá ma tộc đại lục phòng ngự tiến vào Ô Sa Lĩnh chính là dễ dàng nhất. Cái gì? Cổ ma muốn từ chúng ta Hồng Hoang đại lục mượn đường đi tiến đánh Ô Sa Lĩnh? Ha ha, thật sự cho rằng chúng ta Hồng Hoang đại lục tứ đại cự đầu dễ khi dễ à? Khi nghe thủ hạ báo cáo, Thương Long không những không giận mà còn cười. Đương nhiên là bị cổ ma nhóm cử động cho khí cười. Cổ ma dã tâm bừng bừng, như một khi nhường đường, chờ hủy diệt Ô Sa Lĩnh, tất nhiên sẽ trái lại diệt bọn hắn Hồng Hoang tứ đại cự đầu. Cho nên đạo này tự nhiên không thể để cho. Nhưng, từ thủ hạ báo cáo bên trong, Thương Long nghe ra cổ ma trong lời nói có uy hiếp ý tứ. Tựa hồ một khi không mượn đường, ba tôn cổ ma lập tức sẽ bị tiêu diệt rơi bọn hắn thú tộc. Dù sao ở trong mắt cổ ma, cửu bộ đạo tôn cảnh cũng là kẻ yếu. Ba tôn cổ ma liên thủ, tùy ý có thể xóa bỏ cửu bộ đạo tôn cảnh cường giả. Thậm chí còn không cần quá xuất lực. Đúng a, đây thật là muốn hù chết người a. Ta diệt thế bạch hổ thế nhưng là bị dọa lớn a. Thứ hai cự đầu diệt thế bạch hổ càng là khôi hài nói. Thái cổ chu tước khoát tay chặn lại nói. Kéo, kéo chết hắn, chúng ta liền nói cho hắn biết. Mượn đường không phải là không thể được, nhưng cần thời gian. Sau đó chúng ta lại thông cáo Văn Tiên Sinh, để hắn đến chúng ta Hồng Hoang đại lục. Chúng ta cho hắn đến cái làm sủi cảo, đem cái này ba tôn cổ ma diệt sát tại chúng ta Hồng Hoang đại lục. Ngẫm lại đều vui vẻ. Cái chủ ý này mới ra. Diệt thế bạch hổ, hắc ám huyền vũ hai tôn cự đầu lập tức gọi tốt. Đều cảm thấy chủ ý này hay. Cái chủ ý này tuyệt. Làm gì kinh động Ô Sa Lĩnh. Bây giờ đến chúng ta Hồng Hoang đại lục bất quá là ba tôn cổ ma. Nếu chúng ta Hồng Hoang đại lục ngay cả ba tôn cổ ma không giải quyết được, vậy sau này chẳng phải là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thương Long lại là ngửa đầu nói. Lại nói, lão tổ tông lưu lại tốt đồ vật hiện tại không cần, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra gì. Chẳng lẽ, thật muốn vận dụng nó sao? Cái khác, tam đại cự đầu thần sắc nghiêm nghị hỏi thăm. Trong lòng biết nếu là vận dụng nó, đó chính là tương đương Hồng Hoang đại lục át chủ bài triệt để lộ ra tới. Tương lai nhưng là không còn cái gì ép dương bảo bối. Không sai, chính là nó. Thương Long nói ra, trước kia ta cũng nghĩ qua nhất thống siêu thoát chi địa. Nhưng là hiện tại ta nghĩ thông suốt, nữ hoa đại thần an bài là chính xác. Bây giờ duy chỉ có nhân tộc làm chủ. Cái này siêu thoát chi địa tài có thể an bình. cho nên đã không có lớn như vậy dã tâm. Cái này pháp bảo hiện tại không dùng xong đợi khi nào? Vừa nói như vậy, cái khác tam đại cự đầu cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này cũng không đi mệnh lệnh thuộc hạ, bốn người tự mình đi xách món kia bảo vật. Đáng nhắc tới, số một ma thần từng cũng tiến đánh qua hồng hoang đại lục, nhưng cuối cùng lại là thua chạy, về sau chỉ có thể làm âm mưu quỷ kế. Chi cho nên thua chạy, cũng là bởi vì hồng hoang đại lục có cái này cái thế thần bảo trấn ma châu. Lại nói, ba tôn cổ ma đi vào hồng hoang đại lục, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, chắp tay đứng thẳng, chỉ chờ mượn đường mà quá khứ tiến đánh Ô Sa lĩnh. Ô Sa lĩnh có hai tôn cổ thần, cho nên ba tôn cổ ma đầy đủ hủy diệt Ô Sa lĩnh chúng. Về phần hồng hoang đại lục, bọn hắn căn bản sẽ không đặt ở trong mắt, hiện tại không có trực tiếp xuất thủ, chính là sợ đánh cỏ động rắn kinh động đến Ô Sa lĩnh chúng. Nhưng nếu không mượn đường, bọn hắn không ngại đem tứ đại cự đầu toàn bộ giết chết. Dù sao chính là cửu bộ đạo tôn cảnh mà thôi, há có thể cùng bọn hắn cổ ma đối kháng. Đại ca, cái này hồng hoang đại lục linh khí 10 phần, phong thủy cũng không tệ a. Giờ phút này, tam đại cổ ma bắt đầu giao lưu, bởi vì đây là ba vị kết bái huynh đệ, cho nên lấy đại ca, nhị ca, tam đệ đến xưng hô. Hồng hoang đại lục đích thật là phong thủy bảo địa, trước kia là cổ thần chiếm cứ, nhưng từ hôm nay bắt đầu liền thuộc về chúng ta cổ ma một mạch. Loại này tốt địa phương chỉ có chúng ta mới xứng chiếm cứ. Gọi là lão đại cổ ma gật đầu nói, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam chi quang, cùng thú tộc bốn cự đầu nghĩ đồng dạng. Ba tôn cổ ma hoàn toàn chính xác trong lòng còn có làm loạn. Chỉ cần cầm xuống Ô Sa lĩnh ngay lập tức chính là thu thập bọn họ hồng hoang đại lục. Dù sao, cái này hồng hoang đại lục chính là một tảng mỡ dày, ai cũng muốn cắn một ngụm. Bây giờ, ba tôn cổ ma thân ở thịt mỡ chi địa, tự nhiên nghĩ trực tiếp nuốt ăn. Nghe nói mấy năm này thú tộc phát triển rất không sai, luyện đan pháp bảo cùng đan dược đều là vô giới chi bảo. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ chiếm cứ nơi đây. Ba huynh đệ bên trong lão nhị càng thêm tham lam, ánh mắt quét mắt hồng hoang trong đại lục thành trì, chẳng qua là cảm thấy toàn thân bốc hỏa, hận không thể lập tức chiếm cứ nơi đây làm nơi này thủ lĩnh. An chớ vội, vẫn là trước xử lý đại sự. Cổ ma bên trong lão đại trung quy là trầm ổn một chút, khoát khoát tay ra hiệu hai cái huynh đệ trước đừng rêu rao, chờ đánh hạ Ô Sa lĩnh lại đoạt hồng hoang đại lục cũng không muộn. Nhưng bọn hắn lại không biết chính là, tứ đại cự đầu mở ra pháp bảo nháy mắt, vừa vặn đem cổ ma cho nghe được. Tứ đại cự đầu thật đúng là giận tím mặt, mặc dù cùng đoán đồng dạng, thế nhưng là bây giờ tự mình nghe được, nhưng như cũ cảm giác rất khó chịu. Móa nó, lão tử muốn diệt cả nhà của hắn, nóng nảy nhất chính là diệt thế bạch hổ. Gào thét một tiếng, trực tiếp dùng chủy thủ trên ngón tay mở ra một đạo lỗ hồng, huyết dịch nhỏ xuống tại trấn trên ma châu, hạt châu lập tức đỏ bừng. Tiếp xuống tới, cái khác tam đại cự đầu cũng nhỏ xuống mình huyết dịch. Này pháp bảo vận chuyển không cần quá đại thần thông, chỉ cần thú tộc bốn cự đầu huyết dịch là được, thiếu một liền không cách nào vận hành. Bây giờ, lúc đầu nắm đấm lớn nhỏ hạt châu khi nhỏ xuống tứ đại cự đầu huyết dịch, nháy mắt biến cực đại, không cần tứ đại cự đầu thi triển thuật pháp, bay thẳng ra ngoài. Bảo vật có linh, nhất là trấn ma châu loại bảo vật này, trời sinh khắc chế ma tộc, cho nên khi cảm nhận được ma tộc khí tức, lập tức liền hướng về phía ba tôn cổ ma trấn áp trôi qua. Đây là tình huống như thế nào? Ba tôn cổ ma sững sờ, đồng loạt mà hỏi. Đang khi nói chuyện, trấn ma châu đã ép đến, không trung xuất hiện cái thánh chữ trấn, đinh tai nhức óc, khiến ba tôn cổ ma đầu choáng váng não choáng, lập tức ý thức được không ổn, nhanh chóng đưa tay đánh ra một trường, lập tức đủ mọi màu sắc quang trạch giao thoa, ba tôn cổ ma dựa thế hướng ra phía ngoài bắn ra. Ý thức được khắc tinh xuất hiện, cho nên không muốn ở lâu, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. PS, các huynh đệ, sách mới, ta thành Chu U Vương, cầu cất giữ. Cầu đề cử, lão thu bái tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.